Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 1011, Thiên Thần chết. Tiến vào trong này người, mỗi cái trong gia tộc đều có thiên thần, đắc tội một hai cái còn tốt, làm nắm giữ hỗn độn thần thế lực bọn họ không quan tâm. Có điều đến tội mười mấy cái, trên trăm cái, đó là nhất định phải quan tâm. Nói đùa, những thế lực này kiếm ra mấy trăm thiên thần đến, cùng một chỗ bạo phát tinh vực chiến, đủ để cho hỗn độn thực thần thế lực thương cân động cốt. Hỗn độn thần thế lực cũng chịu đựng không nổi loại tổn thất này. Đúng, không biết con hàng này đến từ gì nhóm thế lực, nhìn lấy rất lạ lẫm. Hoàn toàn không có ấn tượng, người chung quanh nghĩ tới đây thời điểm. Đột nhiên phát hiện thanh niên trước mắt rất lạ lẫm, căn bản chưa nghe nói qua, cũng không biết đến từ tinh vực gì. Theo đạo lý tới nói lấy đối phương chiến lực, hẳn là có thể đầy đủ nổi tiếng một cái tinh vực. Nhưng là bây giờ hoàn toàn không người biết hắn. Cái này cũng đã nói lên, rời đi răng thú không gian về sau, liền thù đều không cách nào báo. Vậy được rồi, đánh cái gặp lại, mỗi người thu phí 100 mai răng thú. Cái này được rồi đi, tự nhiên nói ra. Lưu Thanh cống hiến hơn 3.000 răng thú, tăng thêm hắn vốn là có hơn 1.000, không sai biệt lắm 5.000. Cái này bên ngoài còn có mấy chục người. Một người 100 cũng có thể kiếm ra mấy ngàn răng thú đến. Mà lại chính mình đổi lấy công pháp quá nhiều. Tham thì thâm, cái này cũng không tốt. Nghe đến tự nhiên lời nói, chúng người không lời, còn có thể dạng này chơi. Cái này thời điểm, một đoàn người bay tới. Có người hỏi, tụ tập ở chỗ này làm cái gì? Phát sinh chuyện gì? Cầm đầu một thanh niên áo vàng tóc vàng. Khí chất xuất chúng là một cái kiêu nam tử, đến từ thần long tinh vực Chu Thánh đến, mở miệng hỏi thăm là Chu Thánh tùy tùng. Chu Thánh bọn họ không có cướp đoạt đến kim sắc rực quỷ vương quyền lựa chọn, liền tiến về chỗ sâu săn giết rực quỷ đi, bây giờ mới trở về, chuẩn bị tiến vào răng thú không gian đổi lấy công pháp. Cái kia, có người chắn tại cửa ra vào. Muốn đi vào thú tháp cần giao nạp 100 răng thú, có người cẩn thận từng ly từng tí cáo chi Chu Thánh. Chu Thánh một đoàn người nghe chơi lời này, đều là nhíu mày, đây không phải trước mặt mọi người cướp bóc à. Chu Thánh đều không còn gì để nói, loại này thao tác liền hắn cũng không dám chơi a. Hắn tuy nhiên bối cảnh bất phàm, nhưng là tiến vào trong này người cái nào bối cảnh lại kém bao nhiêu. Hắn có thể không sợ một cái thế lực, hai cái thế lực, nhưng là cũng không dám như thế đồng thời đắc tội mười mấy cái. Trên trăm cái a, Chu Thánh sau đó liền đem tầm mắt rơi vào tre ở thứ bảy tháp tầng cửa Từ Nhiên trên thân. Ánh mắt hắn ngưng mắt nhìn Từ Nhiên, không biết đang suy nghĩ gì. Ta khuyên người không nên động thủ, ta sợ ta vừa ra tay, người người thì bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tự nhiên nhìn về phía cái sau nói ra. Đối phương mặc dù là hỗn độn thần đời sau, nhưng là tự nhiên sợ hãi tịch diệt chi đồng một chỗ. Đem Chu Thánh giết chết, đem một cái hỗn độn thần thế lực hướng hắn đắc tội. Vạn nhất về sau chính mình là Hắc Long tinh vực người bí mật bại lộ. Hắc Long tinh vực người chẳng phải là nguy hiểm, cho nên tự nhiên đi đầu cảnh cáo một câu. Thật là cuồng vọng lời nói, Chu Thánh nghe đến tự nhiên lời nói. Ánh mắt khẽ híp một cái, phía sau hắn tùy tùng cũng là trừng to mắt. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế cuồng vọng phách lối người. Bọn họ thiếu chủ xuất từ thần long tinh vực hoàng tộc. Thể nội chảy xuôi chính thống long huyết, kích hoạt thần long huyết mạch, lực lượng gấp bội. Bây giờ một thanh niên lại nói hắn vừa ra tay sợ thiếu chủ chết. Chẳng lẽ bọn họ thiếu chủ xem ra thì như thế yếu đuối à? Người trẻ tuổi, người rất ngông cuồng, Chu Thánh sau lưng. Có một cái hình thể nam tử to con mở miệng nói ra. hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Tử Nhiên, trong giọng nói mang theo thật sâu hàn ý. Ta đến lãnh giáo một chút ngươi lợi hại. Nam tử này mở miệng về sau, liền vận chuyển thần lực trong cơ thể, oanh một tiếng, thể nội truyền ra tiếng oanh minh âm. Sau một khắc, hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, các loại lần nữa hiện thân thời điểm, đã xuất hiện tại Tự Nhiên trước mặt. Nhất quyền mang theo bá đạo cương mãnh lực lượng, hung hăng đánh về phía Tự Nhiên thân thể, nhìn như nhất quyền liền có thể đem cái này yếu đuối nam tử đánh thành trọng thương. Nghĩ tới đây, nam tử to con nhếch miệng lên một cái, nhe răng cười. Ai, ngươi tại sao phải muốn chết đâu? Tự Nhiên lắc đầu, tâm niệm nhất động, mông lung thần hồn bao phủ cái sau. Mộng yểm thiên vụ thi triển ra, mang theo cười lạnh nam tử to con liền tại Tự Nhiên trước mặt không nhúc nhích, như là định thân một dạng. Sau một khắc, Tự Nhiên trong con mắt xuất hiện hai sợi ngọn lửa màu đen, chiếu rọi tại nam tử to con chỗ sâu trong óc. Nam tử to con não hải thần hồn bị ngọn lửa màu đen ăn mòn. Ngọn lửa màu đen này kinh khủng dị thường, chỉ chốc lát liền thôn phệ nam tử to con thần hồn. Không bao lâu, nam tử to con đột nhiên một đầu mới ngã xuống đất, không nhúc nhích, âm thanh hoàn toàn không có. Cái này thời điểm, người chung quanh đánh bảo đi dò xét nam tử tình huống, nhất thời lộ ra vẻ giật mình, bởi vì bọn hắn phát hiện nam tử to con thần hồn biến mất không thấy gì nữa, một tia tàn hồn đều không có để lại. Chu Thánh cùng hắn tùy tùng lập tức dùng rung động ánh mắt nhìn về phía Tự Nhiên. Chu Thánh nội tâm rất khiếp sợ, vừa mới xuất thủ tùy tùng hắn không có ngăn cản, đó là thần long tinh vực một vị thiên thần, mặc dù rơi xuống đến thần cảnh về sau cũng chiến lực phi phàm gần với hắn, thế nhưng là bây giờ lại đột nhiên không hiểu quỷ dị tử vong, thần hồn nào đó lực lượng nào đó nuốt chửng lấy, sinh cơ hoàn toàn không có. Cái này thời điểm Chu Thánh nhìn hướng người nào đó ánh mắt vừa sợ vừa giận, sau lưng phát lạnh, kinh hãi là đối phương thời điểm, giận lại là vô duyên vô cớ tổn thất một vị thiên thần. Một vị thiên thần cứ như vậy bị giết chết, phía sau hắn tùy tùng cũng đối với Tự Nhiên trợn mắt nhìn, lông mày đều đang run rẩy, vừa mới tử vong thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thiên thần a. Cấp bậc này tại thần long tinh vực đều thuộc về đỉnh đầu chiến lực, bây giờ lại hy sinh một vị, có thể nói là tổn thất nặng nề. Tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại không có cách nào, không dám báo thù, bởi vì vừa mới hắn chết quá kỳ quặc, đột nhiên không nhúc nhích, trực tiếp tử vong, quỷ dị tử vong tràng diện, khiến trong lòng bọn họ hàn khí ứa ra. Người lợi hại, Chu Thánh muốn thù lao, làm thần long tinh vực thiếu chủ, còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Chẳng qua hiện nay nhìn đến tại răng thú trong không gian căn bản không có cách nào báo thù, trong lòng tuy nhiên có nộ khí, nhưng tương tự có kiêng kỵ. Hắn cuối cùng minh bạch đối phương tại sao lại nói hắn động thủ có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng, Chu Thánh không cam tâm giao nạp 100 răng thú, sau đó tiến vào thú tháp bên trong. Chu Thánh giao nạp, hắn từng cái thủ hạ cũng giao nạp mới đi vào. Người chung quanh không nói gì, liền Chu Thánh đều ở nơi này chịu thiệt thòi lớn. Cái này ngăn cửa nam tử quả thực cường hãn rối tinh rối mù. Liền đến từ hỗn độn thần thế lực Chu Thánh đều giao nạp 100 răng thú mới có thể tiến vào. Bọn họ trong lòng nhất thời thăng bằng nhiều, từng cái giao nạp răng thú đều biến đến cam tâm tình nguyện lên. Lúc này, nơi xa Hạ Khuynh Thành, Bạch Kỷ một nhóm người dạo bước mà đến, làm bọn hắn nghe nói nơi này muốn giao nạp răng thú mới có thể tiến vào. Hai người trừng to mắt, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào lá gan lớn như vậy. Bạch Kỷ cười lạnh một tiếng nói ra. Thiếu chủ, không thể, một người vội vàng tới, Tại Bạch Kỳ bên tai thấp giọng tự thuật, chỉ thấy Bạch Kỳ cười lạnh cứng ngắc, kinh ngạc dần dần biến đến chấn kinh. Hạ Khuynh Thành bên cạnh cũng có người tới bên tai nàng giảng thuật vừa mới phát sinh đi qua, chỉ nghe thấy cái này nhỏ giọng nói ra: công chúa điện hạ, người vẫn là giao nạp 100 răng thú tiến vào an toàn một số. Vừa mới Chu Thánh một đoàn người đều giao nạp, mà lại Chu Sán thiên thần đều chết, thì chết tại người giữ cửa trong tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.